Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, chương 1243, bí mật không muốn người biết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ánh mắt thật là dọa người nha. Sao, ngươi muốn đánh ta nha? Phương Quả Hương liền cái này còn hướng Lý Trí nháy mắt ngây ngô đây. Lý Trí cũng gọi nàng chọc cho vui vẻ, cười lắc đầu nói, vậy ngươi cảm thấy ta có thể hay không đánh ngươi? Cũng không có thể đứng đắn một chút sao? Ngày ngày như thế cả nhõng, cẩn thận sau này bạn trai cũng không tìm được, không ai thèm lấy. Cát, Phương Quả Hương không chút khách khí hướng Lý Trí khoa tay múa chân một ngón tay giữa. Ngước đầu nhỏ nói, bổn tiểu thư muốn đồ chơi kia làm sao? Ta có bạn gái là đủ rồi. Ngoặc kép, Lý Trí quay đầu nhìn về Mộc Tiểu Mỹ nhìn sang. Bình tĩnh nói, đi Phi Châu trước, có ít đồ muốn mang cho các người. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu một cái, rất khôn khéo dáng vẻ, cũng không hỏi gì nhiều. Nhiều năm qua như vậy, sợ rằng một mực lưu lại ở Lý Trí bên người. Một mực như thế nghe lời, một mực đem hắn làm cái đại thiếu gia người. Chỉ có nữ nhân ngốc này đi, nhưng là nàng thật ngu sao? Nhớ tới ban đầu, Lý Trí không nhịn được lắc đầu. Có lẽ đây chính là vận mệnh an bài. Hai người có thể tiến tới với nhau, không chỉ là bởi vì là duyên phận, còn có đời trước dính dấp. Có lúc ngươi không tin mạng, thật đúng là không được. Trước tiên nói một chút về tin tức nội tình. Lý Trí đem thứ trong đầu muốn xua tan, bình tĩnh nói, bắt đầu từ bây giờ ta nói tin tức cũng là tuyệt đối riêng tư, cấm chỉ đối bên ngoài nói. Đều nhớ, vậy sau khi nghe, nói ra ngoài, sẽ như thế nào? Phương Quả Hương cười đùa hí hửng nói, lời nói này là ngay trước các nàng tất cả mọi người tại chỗ nói. Vậy thì đại biểu cũng không có muốn tị hiềm ai ý. Lý Trí nhìn nàng mát, bình thản nói, rơi đầu rồi. Sợ Phương Quả Hương rụt cổ một cái, cái miệng nhỏ nhắn bên trong hàm hàm hồ hồ lầm bầm câu gì, lại không người có thể nghe hiểu. Nói như thế nghiêm túc, khẳng định không phải là đùa. Phương Quả Hương thậm chí ở chuyển con ngươi đang suy nghĩ, mình muốn không muốn nghe tiếp. Không nghe, vậy cũng sẽ không cùng người nói, cũng không cần trong lòng ngứa một chút láo. Mạng nhỏ thì sẽ rất an toàn. Bất quá cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ mãnh liệt chiến thắng Lý Trí, lưu lại không có đi. Mọi người đều là người quen, Lý Trí cũng không thể đem Phương Quả Hương cây mở, đem Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương một độc ở lại đây đi, liền quá tỏ ra cái kia. Dứt khoát Phương Quả Hương muốn nghe sẽ để cho nàng nghe, dù sao nàng cùng Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương chung một chỗ, ba người hình bóng không rời. Tin tưởng Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương cũng có thể bao ở miệng của nàng. Chuyện thứ nhất là liên quan tới hạm đội dù đen. Lý Trí nói tới chỗ này hơi dừng lại, sắp xếp lời nói một chút, mới lại lần nữa nói, hạm đội dù đen các người không cần lo lắng. Bây giờ hạm đội dù đen là do tiểu lãnh ở trông coi. Sau này các người bình thường phải nhiều chú ý một chút. Ngược lại là những cái kia, siêu phàm tổ chức, giảm các người siêu phàm. Bọn họ mới là càng hẳn để cho các người đề phòng đối tượng. Tình hình bây giờ đã xảy ra vi diệu thay đổi, uy hiếp thời gian ngắn mà nói, không phải tới từ ngoài không gian, hoặc giả là tồn tại cầu người nội bộ loại chính giữa. Phương Quả Hương trợn to hai mắt, không nhịn được buồn bực hỏi, tiểu lãnh là ai vậy? Mộc Tiểu Mỹ trong ánh mắt cũng toát ra kinh ngạc, nàng so người khác càng trước một bước rõ ràng. Lý Trí trong lời nói này đại biểu có ý gì? Tiểu lãnh cùng tiểu băng vậy, đều là tập đoàn băng hồn dặm, con số sinh mạng thề. Lý Trí nhìn nàng bình tĩnh nói, hoa, Phương Quả Hương miệng há thật to, giật mình nói, tiểu lãnh hiện đang khống chế hạm đội dù đen, Vậy, đó không phải là nói đại biểu hạm đội dù đen đã bị tập đoàn băng hồn khống chế được sao? Lý Trí gật đầu, nói, như thế hiểu, vậy không có vấn đề. Đây đúng là một siêu cấp tin tức lớn. Nói ra ngoài cũng không nhất định có người tin tưởng sự việc. Hạm đội dù đen là cái gì? Người ta là một chi người ngoài hành tinh hạm đội, bây giờ đang cùng toàn bộ loài người trái đất khai chiến. Mặc dù bị trái đất hạm đội liên quân đánh tới hệ mặt trời bên bờ, lại cũng không có nghĩa là người ta liền thua. Tùy tiện còn có thể kéo nhau trở lại. Một chi hạm đội cùng cả nhân loại quốc gia vác. Bây giờ ngươi nói cho mọi người, không phải sợ, chúng là bị tập đoàn băng hồn khống chế. Vậy đổi ngươi, ngươi cảm giác không tưởng tượng nổi không? Khó mà không chịu nhận, nếu là lời này từ trong miệng người khác nói ra, Phương Quả Hương nhất định sẽ phun đầy mặt hắn nước miếng chấm nhỏ. Cái này không trợn tròn mắt làm trò đùa nói mò sao? Ngày hôm nay cũng không phải là ngày nói dối tháng tư. Nhưng là bây giờ lời này là từ Lý Trí trong miệng nói ra. Vậy đại biểu cái gì? Chân thực, không người sẽ hoài nghi tập đoàn băng hồn vị này ông chủ sau màn mà nói. Giống vậy hắn vậy không cần phải nói láo sáng chói hơi lớn nhà. Không tưởng được, Triệu Nhã Phương nhẹ giọng than thở thanh. Không tưởng tượng nổi, Phương Quả Hương đi theo gật đầu. Làm một bổ sung, Mộc Tiểu Mỹ thì tò mò nhìn Lý Trí, có chút không hiểu hỏi, nếu hạm đội dù đen đã bị khống chế, vậy tại sao còn muốn lộ mặt, cùng loài người trái đất khai chiến đâu? Lý Trí nhún vai một cái, trên mặt nhiều một nụ cười khổ, rất nhanh lại thu liễm, nói, nếu như hạm đội dù đen không xuất hiện, những cái kia siêu phàm tổ chức sẽ đứng ra sao? Những cái kia tất cả nước ẩn núp tinh tế chiến hạm, vũ trụ phi thuyền, sẽ lấy ra cho người bình thường xem sao? Hơi dừng lại, lại nói câu lời thực, trọng yếu nhất chính là ngạo mạn đã thổi đi ra ngoài. Nếu là hạm đội dù đen không lộ diện, vậy tập đoàn băng hồn cùng trái đất hệ thống phòng vệ công ty mặt mũi đi kia thả a. Ngoặc kép, Lý Trí lại bình thản nói, hạm đội dù đen xuất hiện, hiệu quả tốt qua không xuất hiện, có áp lực mới có thể còn có động lực mà. Bây giờ tốt lắm, mọi người lá bài tẩy cũng lậu đi ra, siêu phàm tổ chức vậy đi ra. Vậy kế tiếp đâu? Mộc Tiểu Mỹ khóe miệng mang tơ cười khổ, hỏi, tiếp theo, từ từ thôi thôi, Lý Trí thì không phải vậy làm sao quan tâm, dù sao cũng gặp mặt qua. Chào hỏi, còn dư lại hí nên làm sao hát, liền dễ nói, có, hạm đội dù đen, ở hệ mặt trời bên bờ làm, kẻ địch. Trái đất tất cả nước cùng những cái kia trong tổ chức siêu phàm các người siêu phàm. Nhiều ít còn có chút băn khoăn, không dám quá tùy ý vọng là, Mộc Tiểu Mỹ gật đầu một cái, siêu phàm tổ chức bên trong các người siêu phàm. Cũng không là một ít đại năng a, tại sao phải chúng ta nhiều hơn chú ý bọn họ? Phương Quả Hương nghĩ đến Lý Trí nửa câu sau, theo bản năng hỏi, Lý Trí bình tĩnh nói, là một ít các đại năng không sai, có thể cũng không có nghĩa là tất cả người siêu phàm cũng là người tốt, bọn họ tư lợi lòng nặng hơn, vì lợi ích của mình, có thể không chừa thủ đoạn nào, có lẽ cũng có chút người siêu phàm sẽ để mắt tới các ngươi thân thể xinh đẹp, thậm chí là đầu óc, tâm can phổi cái gì. Ngoặc kép, thúi Lý Trí, lại đang hù dọa chúng ta. Phương Quả Hương cau mày hừ một tiếng, Lý Trí lại không có cười, dửng dưng nói, ngươi cảm thấy là hù dọa các ngươi đâu? Những người đó là làm sao thành là người siêu phàm? Các ngươi biết không? Nếu như không biết, nói thế nào là ta lại hù dọa các người đâu? Trong lòng bổ sung câu, không sai nha, anh chính là lại hù dọa ngươi a. Nhưng là ngươi không biết, có biện pháp gì đây? Trong tổ chức siêu phàm các người siêu phàm, sẽ cùng chúng ta những thứ này, người bình thường, tiến hành tiếp xúc sao? Triệu Nhã Phương không biết nghĩ tới điều gì, nhìn Lý Trí không nhịn được hỏi. Sẽ không tốt nhất, Lý Trí nhẹ giọng đáp một câu. Nhưng là nếu như bọn họ cùng các người tiếp xúc, hoặc là nói, ai có thể bảo đảm các người bên người, cũng chưa có những cái kia cái gọi là người siêu phàm cửa đây. Tóm lại một câu nói, nhớ, người siêu phàm cùng các người vậy, đều là người, hơn nữa cũng không nhất định cũng là người tốt. Nhớ, Triệu Nhã Phương hít một hơi thật sâu, dùng sức gật đầu một cái. Mộc Tiểu Mỹ cùng Phương Quả Hương cũng đều không nói gì. So với những cái kia siêu phàm tổ chức, các người siêu phàm mà nói, các nàng càng muốn tin tưởng Lý Trí nói, mọi người chí ít có thể bảo đảm, hắn không phải đang lừa gạt mình. Cái thứ hai biến mất là liên quan tới không gian gấp. Căn cứ chúng ta hiện đang nắm giữ tin tức, trên trái đất phát hiện bất kỳ cửa vào đều là tương liên. Bắc cực cửa vào người đi ra ngoài loại, thông qua phi châu cửa vào trốn chạy trở về, từ Thái Bình Dương đáy biển cửa vào bên trong, chúng ta mang ra ngoài hải tộc công chúa Moniel. Hơn nữa chắc chắn luận chứng tất cả cửa vào đều là tương liên tin tức. Ngoài ra, có thể khẳng định không gian gấp nội bộ, không gian rất lớn, lớn vô cùng. Xa xa vượt qua trái đất diện tích tổng cộng, vượt ra khỏi các ngươi tưởng tượng. Hơn nữa ở bên trong bộ, có nhiều chủng tộc trí tuệ, chẳng những có người, có lẽ vẫn là những thứ khác chủng tộc. Cho nên, ta hy vọng các ngươi ở trong thời gian ngắn, không muốn lần nữa đến gần bất kỳ không gian gấp cửa vào. Nhớ, là bất kỳ cửa vào. Dĩ nhiên, nếu như các người muốn mình thể nghiệm tìm chỗ chết là dạng gì cảm giác, ta cũng không sẽ ngăn trở ai đi. Trong xếp không gian, thật sự có người nói như vậy khủng bố sao? Phương Quả Hương hỏi nhỏ. Vào lúc này đi qua Lý Trí một loạt tin tức dưới sự kích thích, vậy an tĩnh lại, so với ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lý Trí suy nghĩ một chút, lại nói, hơn nữa trong xếp không gian mặt chủng tộc trí tuệ đã đang đến gần, nói không chừng loài người trái đất cùng không gian gấp nội bộ trí khôn tông tộc chiến tranh. Muốn so với cùng người ngoài hành tinh chiến tranh, bùng nổ sớm hơn. Chủng tộc trí tuệ là ý gì? Phương Quả Hương cảm giác mình đầu nhỏ có chút không đủ dùng. Tin tưởng ta cùng hải tộc công chúa Moniel ở trên mặt biển tỉ thí hình ảnh, các người đã thấy qua, nàng coi như là chủng tộc trí tuệ, cùng loài người bên ngoài bất đồng, nhưng giống như loài người vậy thông minh, có trí tuệ của mình, có thể đi độc lập đi suy tính, có thể tiến hành câu thông. Lý Trí đơn giản giải thích một chút, không gian gấp bên trong chủng tộc trí tuệ số lượng sẽ không thiếu. Chẳng những có những thứ khác chủng tộc trí tuệ, càng có loài người tồn tại. Bọn họ cũng rất lợi hại phải không? Phương Quả Hương nghẹo đầu nhỏ, dựa vào rúc vào liền trên ghế salon hỏi. Lợi hại, bất kể là từ thân thể tố chất hay là từ tu luyện góc độ mà nói, đều mạnh qua trên trái đất người tiến hóa. Loài người là vừa mới bắt đầu tiến hóa, mà không gian gấp nội bộ một ít chủng tộc trí tuệ năng lực, nhưng là cùng bẩm sinh tới. Lý Trí gật đầu nói. Lý Trí muốn nói cho các nàng biết chính là không muốn gần thêm nữa không gian gấp cửa vào. Tạm thời vậy không nên đi tò mò, an tâm lưu ở trong trường học tu luyện. Nếu không thật xảy ra vấn đề, ai cũng không cứu được các nàng. Hoàn toàn là thiện ý nhắc nhở. Các nàng có thể hay không nghe, cái này không mạnh chế. Trừ Mộc Tiểu Mỹ ra, người khác Lý Trí còn thật không phải là quá quan tâm. Quân tử không đứng ở nguy tường dưới, cùng thế cục hết thảy cũng sáng tỏ sau đó. Có các người đi thăm dò lúc này nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Lý Trí nói rất nghiêm túc. Ừ, không đi. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu. Trong lòng rõ ràng nếu như không phải là chuyện liên quan đến sống chết, vị này Lý đại thiếu gia tuyệt đối sẽ không đích thân tới đi một chuyến. cùng các nàng nói những thứ này, chúng ta cũng không đi. Phương Quả Hương nói theo. Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng nàng, trừ hai chuyện này tình trở ra, còn dư lại đơn giản điểm. Các người bình thường thời điểm không có chuyện, có thể nhiều chơi một chút thế giới giả tưởng. Lấy theo sau giả tưởng Internet càng ngày càng phát đạt, bị nhiều người người chơi vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Tin tưởng các người đã có thể cảm giác được, không chỉ là trong trò chơi có thể học nào đó kỹ năng, trong trò chơi tài sản cùng địa vị, giống vậy có thể đổi đến việc vớ vẩn trong thế giới tới. Không có chuyện gì nhiều chơi một chút, chỉ biết có chỗ tốt, không việc gì chỗ xấu. Lý Trí cười nói, các nàng hiện tại sử dụng giả tưởng trò chơi buồng là tân tiến nhất, số tiền kia nhiều nhất có thể dừng lại ở thế giới giả tưởng bên trong dài đến 8 giờ lâu. Cùng giả tưởng tăng cường dụng cụ, cùng phổ thông giả tưởng trò chơi nhà kho so sánh, dòng dã nhiều 4 lần cùng gấp 2 thời gian. Điều này đại biểu các nàng cùng người bình thường so sánh, hơn nữa có ưu thế. Dĩ nhiên, Lý Trí cũng không phải là muốn cho các nàng từ thế giới giả tưởng bên trong được lợi nhiều ít bao nhiều tiền, bắt được thực tế trong tới. Bây giờ thế giới giả tưởng bên trong vậy là rất tốt, luyện binh trận có thể đào tạo bọn hắn tổ chức năng lực, hiệp đồng năng lực tác chiến. Đợi một chút, dựa vào các nàng ở hải đại bên trong tài nguyên, ở thế giới giả tưởng bên trong thành lập mình công hội, công ty, thế lực các loại cũng đều hẳn không phải là khó khăn gì sự việc. Đang chơi nha, bây giờ chúng ta mỗi ngày đều đang chơi. Ta hiện ở trong tay đã để giành được liền tốt nhiều kim tệ đâu. Phương Quả Hương vừa nghe Lý Trí nhắc tới thế giới giả tưởng, ánh mắt ngay tức thì liền sáng lên, hưng phấn kêu lên, các nàng so phổ thông người chơi ưu thế nhiều như vậy. Hơn nữa sử dụng tập đoàn băng hồn rất đặc biệt chế tạo giả tưởng trò chơi buồng. Hơn nữa điểm may mắn, từ thế giới giả tưởng bên trong kiếm chút chút tiền, tự nhiên không phải vấn đề lớn lao gì. Nếu là sử dụng thông thường trò chơi nhà kho, hoặc là giả tưởng tăng cường dụng cụ, làm sao có tốt như vậy mở đầu a? Lý Trí lại cùng các nàng trò chuyện một hồi thế giới giả tưởng. Cái này dùng để đuổi thời gian còn có thể. Nếu như Lý Trí muốn đi vào phát triển, phân phút là có thể nghiền ép thế giới giả tưởng bên trong châu nhất vương giả. Tại sao vậy chứ? Bởi vì là thế giới giả tưởng bản thân chính là hắn để cho băng hồn trí năng chế tạo ra. Không chút khách khí nói, hắn chính là thế giới giả tưởng dạm thái thượng hoàng. Đây còn không phải là muốn làm ai làm ai, muốn oán hận ai oán hận người nào không? Cho nên Lý Trí đối với thế giới giả tưởng hứng thú cũng không phải rất lớn. Hắn sáng lập cái thế giới kia, nếu như không thể dùng lòng bình thường thái đợi ở bên trong, còn không nhập vẫn luôn không nên tiến vào. Thế giới giả tưởng chỉ là một trò chơi thế giới, hắn có cái gọi là công bằng, nhưng là không có tuyệt đối công bằng. Nhiều nhất đem nó là một cái giải trí, lớn lên công cụ, có lẽ tương lai có thể trở thành nhân loại thứ hai thế giới đi. Nhưng tuyệt đối không phải Lý Trí thứ hai thế giới. Điều bí mật này, Lý Trí không hề muốn tuyên dương ra ngoài, bao gồm cũng Mộc Tiểu Mỹ ở bên trong, cũng không muốn nói cho ai biết, cũng sẽ bị đả kích, mà lấy sau đó tiến vào giả tưởng Internet. Thế giới giả tưởng dặm, có thể không nhất định chỉ có loài người a. Người trái đất có thể học tập không gian gấp chủng tộc trí tuệ kỹ thuật, văn hóa, kỹ xảo chiến đấu đợi một chút những thứ này. Người kia tại sao không thể nào phản qua đầu tới học tập trên trái đất văn hóa, khoa học kỹ thuật đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-ti-si-tu-chuyen-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?